Đệ nhất kiếm thần, chương 746, rất mạnh, thật sự rất mạnh. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, lúc này Diệp Huyên biết rồi. Cái kẻ này vốn dĩ không có ý tốt. Nếu hắn thật sự ra tay, e rằng lúc này đã mất mạng rồi. Mà đối phương cũng muốn mượn cô gái hỏa diễm trước mặt lấy mạng hắn. Cô gái bí ẩn trên tầng 4 này đúng là xấu xa mà. Diệp Huyên đứng cách xa cô gái hỏa diễm, còn cô gái hỏa diễm cứ nhìn hắn như thế, không nói gì, nhưng Diệp Huyên lại cảm nhận được một áp lực vô hình. Rất mạnh, thật sự rất mạnh, người trước mắt tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Nhưng may là đối phương không trực tiếp ra tay, cô gái hỏa diễm cũng bình tĩnh nhìn Diệp Huyên như thế. Sao ngươi không nghe theo nàng ta? Ra tay với ta luôn. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức ngây người. Cái quỷ gì vậy? Vì sao người này biết cuộc trò chuyện giữa mình và cô gái tầng 4? Đối phương biết tháp giới ngục sao? Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh của Diệp Huyên lập tức chảy xuống. Rốt cuộc người này là ai? Cô gái hỏa diễm nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Trả lời ta. Chấm. Diệp Huyên ép mình bình tĩnh lại. Hắn nặng nề nói, như ta vừa mới nói, ta và cô không thù không oán, không muốn giết ngươi. Cô gái hỏa diễm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lại vội vàng hỏi trong lòng, đại thần tầng 2, vì sao nàng ta biết cuộc trò chuyện của ta và nữ nhân xấu xa trên tầng 4 thế? Sau một thoáng yên tĩnh, đại nhân tầng 2 nói, nàng ta có lẽ chính là đạo tắc kia. Trong giọng nói mang theo sự nghiêm túc. Diệp Huyên, đạo tắc. Cô gái hỏa diễm nhẹ giọng nói. Giết hắn, cướp tháp. Diệp Huyên, cô gái bí ẩn trên tầng 4 đáp. Đương nhiên, người này yếu như vậy, sao hắn có thể xứng với báu vật thế này được? Nếu ngươi giết hắn, báu vật này sẽ rơi vào tay ngươi. Cách chương.